bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 136, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự trong trống rỗng, tất cả mọi người ở bên ngoài tham gia tiệc tối khu rừng chân Lãnh Lãnh Thanh Thanh, một người đều không có tay nắm tay bôn chạy thiếu niên thiếu nữ bước chân rõ ràng vô cùng, vang vọng thanh quanh quần tại trống trải tịch liêu trong biệt thự, có loại khác vận luật. Dù Thanh Thời bị Khương Tiểu Mãn cầm cổ tay nhiệt độ dần dần thăng chức lúc này đã nóng phải có điểm giống phát sốt. Cách mỏng manh một lớp da da, Khương Tiểu Mãn có thể cảm nhận được hắn làn da phía dưới mạch đập nhảy lên. Tần suất càng ngày càng cao, tiếng hít thở càng ngày càng nặng nhọc. Mặc dù không có quay đầu, Khương Tiểu Mãn lại cũng có thể biết được lúc này Du Thanh Thời tình huống không quá dịu. Bỗng nhiên, nguyên bản thuận theo được nàng cầm tay cổ tay chủ nhân bỗng nhiên một chuyển động thủ trái lại nắm cổ tay nàng. Hắn còn thuận thế dùng ngón tay lượn vòng làn da nàng. Mỏng manh một lớp da chịu không nổi dày vò, mang đến chút ngứa ý, đồng thời. Cũng rất mập mờ, Khương Tiểu Mãn bình thường mặt không đỏ tim không đập mạnh trêu chọc Du Thanh Thời, nhưng lúc này giờ phút này, lại bởi vì hắn một cái tự dưng mập mờ động tác cảm giác hai gò má phát sốt không thể ngăn chặn đỏ đứng lên. Cái này hắn là đang đùa giỡn nàng sao? Khương Tiểu Mãn không khỏi dừng bước lại, quay đầu sang liếc hắn một cái, chỉ là vừa dừng lại, còn chưa đứng vững, bỗng nhiên có người ôm thượng nàng eo, nửa bọc lại, đem nàng cả người đặt ở trên tường. Khương Tiểu Mãn, xảy ra chuyện gì? Vì sao Du Thanh Thời tốt đem nàng đè trên tường? Đây là nàng Tiểu Trúc Mã sao? Rõ ràng nàng Tiểu Trúc Mã đùa giỡn vài câu liền sẽ mặt đỏ, nhiều lời một câu khiến cho nàng không muốn ẩm ý, nhu thuận trắng nõn, nhã nhặn lễ độ. Cái này cúi đầu tại nàng chỗ cổ nhất chắp lại chắp người, là ai? Du Thanh Thời cầm cổ tay nàng cố định lại, thở hổn hển như trâu, hắn nhìn qua cực kỳ khó chịu. Nguyên bản trắng nõn trên một gương mặt phủ đầy đỏ ửng, ngay cả đôi mắt đều mang theo một vòng khác đỏ. Tiểu Mãn, ta khó chịu. Hắn ngón tay như cũ nhẹ nhàng lượn vòng cổ tay nàng, mang theo nhất cổ bất an, lại không khác động tĩnh. Xem lên đến nhịn được 10 phần khó chịu, Du Thanh Thời xem lên đến nhanh khóc. Đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác khiến hắn một đôi mắt nhiễm lên điểm sương mù sắp hơi nước sương mù tú sắp được. Cơm, Khương Tiểu Mãn dùng lực lắc đầu cố gắng chấn định đạo. Người trước buông ra ta, chấm, khó chịu, hắn thấp giọng hừ hừ, lại không buông ra, thật sự thật là khó chịu, nói không nên lời khó chịu. Dù Thanh Thời trước giờ không tiếp nhận qua như vậy dày vò, thân thể phảng phất phun dũng vô số núi lửa, đem hắn đốt nướng, thiêu đốt, kêu gào chỗ sung yếu phá nơi nào đó. Vốn, thời kỳ trưởng thành các thiếu niên, trong đầu trang đồ vật chính bọn họ cũng không phải rất có thể khống chế được giờ phút này, những kia nguy hiểm tư tưởng phảng phất một đầu bị nhốt như cụ thú phá tan đi ra. Du Thanh Thời có chút khống chế không được mình, nhìn đến Khương Tiểu Mãn lõa lồ bên ngoài làn da tựa như chạm đến, nghĩ xoa nắn. Rất tưởng, Tiểu Mãn, Du Thanh Thời thanh âm đều mang theo điểm khóc nức nở. Ta khó chịu, hắn cúi đầu hôn hôn trán nàng, lại thấp giọng nói. Ta khó chịu, thật là khó chịu. Khương Tiểu Mãn nhanh khóc, trong đầu nàng cũng rối loạn lung tung, trang quả thực là tương hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nhất chắp lại chắp ý đồ trộm hương đầu đẩy ra, Khương Tiểu Mãn nói ra. Đầu tiên không muốn hoảng sợ, trên đời này cũng không tồn tại cái gì, tất yếu phải cái gì tài có thể giảm bớt cái gì, đúng hay không? Dù Thanh Thời vẫn chỉ là hừ hừ, một câu đều không nói. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Khương Tiểu Mãn miệng khẽ động, đại não lại sửa sang không rõ nàng đều nói cái gì, đầu óc của hắn nói cho hắn biết, hắn muốn hôn ở kia trương môi. Quay đầu, muốn thực thi trong lòng nguy hiểm ý nghĩ, nhưng đầu lại bị Khương Tiểu Mãn đẩy ra. Dù Thanh Thời không phục cùng nàng quay vần phân cao thấp. Lúc này, khí lực của hắn so bình thường lớn rất nhiều, Khương Tiểu Mãn có chút không địch. Nàng bất đắc dĩ, đá hắn một chân, đem người đá thanh tỉnh không ít. Du Thanh Thời bị đá đau, ủy khuất nhìn xem nàng. Đi theo ta, Khương Tiểu Mãn không dám nhìn ánh mắt hắn, hoảng hốt đè nén lại, giữ chặt tay hắn dẫn hắn trở về phòng. Toilet, nhìn đến bồn tắm lớn, Khương Tiểu Mãn không nói hai lời đem hắn ấn đi xuống. Sau đó rầm một tiếng, lạnh băng nước lạnh từ đầu tưới xuống, đem Du Thanh Thời cho làm bối rối. Hắn lau đem mặt đánh giật mình, hỗn độn đầu óc thanh tỉnh không ít. Nhưng này loại thanh tỉnh ngược lại làm cho hắn cảm nhận được thân thể không thích hợp càng làm cho hắn khó chịu. Không phải chỉ dựa vào hạ nhiệt độ liền có thể giải quyết. Khương Tiểu Mãn qua loa cho hắn lau một cái mặt ngóng trông hỏi. Xong chưa, không, Du Thanh Thời thanh âm khàn khàn, mang theo chính mình cũng không phát hiện được dục niệm. Không, vậy thì tiếp tục thêm vào. Khương Tiểu Mãn còn từ nhỏ quầy ba nơi nào cầm ra khối băng đến, vào bồn tắm bên trong, ngâm ở hắn. Du Thanh Thời, càng băng, đồng thời càng tức giận, Thế nào, Khương Tiểu Mãn một tay cầm ở vòi phun, một tay phủ ở trán của hắn. Dễ chịu sao, Du Thanh Thời hít sâu một hơi, tỉnh táo không ít, không nghĩ phản ứng nàng, muốn đứng lên, nhưng hắn khẽ động, Khương Tiểu Mãn liền đem hắn ấn trở về. Động một lần, ấn một lần, Du Thanh Thời thể lực vốn là tiêu hao to lớn, còn muốn phân tâm cùng chính mình nội tâm. Làm đấu tranh, còn muốn bị nàng như thế ấn a ấn, hỏa đại. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Khương Tiểu Mãn cũng ủy ủy khuất khuất, nàng nói ra. Người trước đãi trong chốc lát. Tốt tái khởi đến, ta tốt, Khương Tiểu Mãn trên dưới đánh giá hắn, lộ ra một bộ rõ ràng không tin thần sắc. Tại nhìn đến hắn đôi mắt mang theo đỏ mặt, vừa tựa như ủy khuất vừa tựa như khó chịu cắn môi, đầy mặt oán giận nhìn mình lom lom thì Khương Tiểu Mãn đáng xấu hổ mềm lòng, lương tâm bất an. Nàng xoa xoa đầu của hắn, hôn môi hắn mặt mày. Cái này đột nhiên như lên một nụ hôn, đem Du Thanh Thời biến thành cả người chấn động. Nàng rất nhanh tránh ra trấn an nói. Vậy ngươi chính mình yên tĩnh một chút. Đứng dậy rời đi phòng tắm, Du Thanh Thời một người ngồi ở dự cảm trong, cảm thụ được lạnh lẽo dòng nước còn có vừa mới cái kia ấm áp môi, có nháy mắt thất thần. Hắn nói một câu vương bát đản Khương Tiểu Mãn, sẽ không có người phản đối đi. Du Thanh Thời cắn răng nghiến lợi từ đầu đổ xuống, đem mình biến thành 10 phần chật vật. Lúc này Khương Tiểu Mãn dựa tại cửa phòng tắm bên cạnh, nghe bên trong truyền đến tí ta tí tách tiếng nước, cảm thấy 10 phần lo lắng, nghĩ thò đầu ngó giáo giác, lại sợ Du Thanh Thời mắng to nàng lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, Khương Tiểu Mãn lo lắng không thôi, 10 phần khó chịu. Hệ thống nhìn không được, nó bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, ký chủ, người nếu lo lắng như vậy hắn, vì sao không cần hủy bỏ thẻ. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một hồi, vừa mới còn lo lắng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đúng vậy, vì sao nàng không cần hủy bỏ thẻ đâu, đương nhiên là bởi vì, vừa rồi Du Thanh Thời cũng đem nàng biến thành chóng mặt nàng quên mất nha. Khương Tiểu Mãn lập tức đổi một tấm hủy bỏ thẻ cho Du Thanh Thời dùng tới, cảm thấy mới nhẹ thở một hơi. Được hủy bỏ thẻ dùng, trong phòng tắm tiếng nước vẫn không có đình chỉ. Khương Tiểu Mãn cảm thấy lại bất an dậy lên, một đôi tay lại nghĩ ba môn thò đầu ngó giáo giác. Rốt cuộc bên trong tiếng nước dừng lại, Du Thanh Thời mở cửa ra, nhìn đến Khương Tiểu Mãn, giật mình. Khương Tiểu Mãn cũng giật mình, bởi vì vừa nhập mắt sống sờ sờ hương. Du Thanh Thời chỉ vây quanh một kiện khăn tắm đi ra, trên người vệt nước còn chưa lau sạch sẽ, một đầu tóc ngắn cũng tụ bọt nước. Nguyên lai hắn còn tắm rửa một cái. Khương Tiểu Mãn chịu cực kỳ gần, có thể cảm nhận được trên người hắn hơi mang lạnh băng hơi thở. Vẫn là cái nước lạnh tắm, người như thế nào còn chưa đi? Du Thanh Thời tiện tay nắm một cái tóc hỏi nàng. Ta lo lắng ngươi. Khương Tiểu Mãn một đôi mắt không biết đi chỗ nào thả, xoay vòng lưu truyền. Du Thanh Thời vóc người đẹp tốt a, hắn quay lưng lại Khương Tiểu Mãn đứng ở trước tủ quần áo lật áo ngủ thì Khương Tiểu Mãn mới dám đánh giá hắn lưng. Mấy ngày nay, hắn nắng ăn đen chút vẫn như cũ rất trắng. Lúc này bởi vì dược hiệu tác dụng, làn da hiện lên một tầng nhàn nhạt phấn. Bất quá nhìn hắn hiện tại thần sắc tự nhiên, hẳn là tính tốt. Đi, Khương Tiểu Mãn chính lầu bầu, Du Thanh Thời lưng cương trực hỏi nàng. Ngươi là muốn xem ta thay quần áo sao? Đổi a, ngươi dám đổi, nàng liền dám nhìn. Khương Tiểu Mãn lập tức nói. Ngươi bận rộn, ta đi trước. Nói xong quả thật muốn đi. Nàng trốn được nhanh, rất nhanh sẽ đến ván cửa, đáp lên môn bính vừa muốn chuyển động nhưng ngay sau đó lại rơi vào một cái hơi mang lạnh y ôm ấp. Du Thanh Thời bỗng nhiên đuổi theo từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Hắn vừa đến không thay nước áo, nửa người trên xích lõa, còn mang theo vệt nước cảm giác ướt nhẹp. Làn da không giống vừa rồi như vậy nóng bỏng, hơi thở cũng vững vàng rất nhiều. Chỉ là tay giữ ở nàng, không cho nàng chạy. Vừa rồi kia ra vẻ ra tới lãnh đạm không có, ngược lại cọ cọ cổ của nàng, làm nũng giống như. Tiểu Mãn, ngươi lưu lại bồi bồi ta đi. Nghe một chút cái này giọng điệu tựa như một cái đang tại sinh bệnh tiểu đáng thương. Theo một mức độ nào đó đi lên nói, hắn đúng là ngã bệnh. Mà bệnh này, hay là bởi vì Khương Tiểu Mãn mới có thể sinh. Khương Tiểu Mãn lương tâm bất an, mềm lòng, khó chịu. Nàng cảm thấy nàng thật không phải là một món đồ ô tốt. Khương Tiểu Mãn gật đầu, đáp ứng, có thể cảm nhận được người phía sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du Thanh Thời có thể là thật sự ngã bệnh trên sinh lý sinh bệnh. Khương Tiểu Mãn cảm giác hắn hiện tại giống như đặc biệt suy yếu tuy rằng khôi phục ngày xưa cao lãnh bình tĩnh, song này đều là mặt ngoài hiện tượng. Hắn ánh mắt xem lên đến có chút tan rã, bước chân cũng phù phiếm, xem lên đến không quá dịu. Chờ hắn thay xong quần áo, Khương Tiểu Mãn liền khiến hắn nằm ở trên giường, còn dùng chăn đem hắn bọc lại, bọc thành kén tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn cũng 10 phần phối hợp ngoan ngoãn nằm vẫn không nhúc nhích một đôi mắt không chút nháy mắt nhìn xem nàng. Hai má có chút đỏ, Khương Tiểu Mãn không yên lòng, dán dán trán của hắn, phát hiện quả nhiên có chút nóng bỏng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vì sao ta dùng hủy bỏ thẻ vẫn là như vậy? Khương Tiểu Mãn hỏi hệ thống, có phải hay không của ngươi dược quá hạn? Hệ thống cảm giác nó cũng tốt oan uổng. Ký chủ, ngươi tuy rằng dùng hủy bỏ thẻ, nhưng là của ngươi dược hạ được nhẫn tâm quá mạnh. Hắn tuổi trẻ nóng tính, nhất thời chịu không nổi rất bình thường. Nha, ngươi xuống 2 quản dược, nguyên lai này hết thảy kẻ cầm đầu vẫn là nàng. Khương Tiểu Mãn áy náy như hoàng hà chi thủy đồng dạng tràn lan. Nàng ngồi ở Du Thanh Thời bên giường, cầm tay hắn, nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn khó chịu hơn sao? Thân thể sôi trào tà hỏa bỗng nhiên liền dập tắt nhưng thân thể cũng theo bị móc sạch đồng dạng không có khí lực. Du Thanh Thời lắc đầu, hắn chính là muốn xem nàng, thân thể trống rỗng có thể nhịn nhưng trong lòng trống rỗng nhịn không được. Nếu có thể, hắn cũng muốn đem nàng nhét vào trong ổ chăn, 2 người ngủ chung. Thuần ngủ, nhưng hắn không dám, Khương Tiểu Mãn khó chịu hỏng rồi, sợ hắn gặp chuyện không may, lại hỏi. Nếu không chúng ta đi tìm thầy thuốc đi, Du Thanh Thời vẫn là lắc đầu, nhỏ giọng nói. Bà ngoại biết, sẽ mắng ngươi. Ô ô ô, hắn cũng quá xong chưa? Khương Tiểu Mãn cảm giác nàng quả thực là cầm thú a cầm thú, nàng quả thực không phải là người. Nàng sao có thể như vậy đối Du Thanh Thời đâu? Nàng rất xấu, cách chương.